Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero ghé vào thành bồn tắm uống sữa bò. Vừa mới nhấp một ngụm nhẹ, chóp mũi ẩm ướt liền nhăn lại ngay lập tức. Có hơi nóng, Bạch Lang Kỵ dùng bàn tay nắm lấy một bên khác của ly nước. Nhiệt độ dưới lòng bàn tay lập tức bắt đầu vận hành. Xin lỗi, tiểu điện hạ, vương đô đã vào mùa mưa. Thời tiết chuyển lạnh, thần muốn ngài uống chút đồ uống nóng. Hắn xin lỗi chủ nhân, giọng nói lại hơi mang ý cười. Thần đã quên ngài từ nhỏ đã có thể chất lưỡi mèo. Đáng lẽ phải kiểm soát độ ấm dưới mức vừa miệng. Nero bị kỵ sĩ của mình trêu chọc là lưỡi mèo, cũng lười phản bác, liền cúi đầu uống tiếp sữa trong tay đối phương. Sữa bò của hắn luôn được pha chế từ dinh dưỡng tề, bột canxi và mật ong, gần đây mới được cập nhật lại công thức một lần. Lang Kỵ phụ trách ẩm thực ngự dụng, vỗ ngực giáp kêu vang, lấy vinh dự kỵ sĩ mà đảm bảo với tiểu chủ nhân. Công thức mới lần này tuyệt đối có thể giúp tăng chiều cao. Nero lúc đó biểu cảm lạnh nhạt, phảng phất không chút để ý, nhưng từ khi đó, hắn liền kiên trì mỗi ngày uống 2 ly sữa bò vào buổi sáng và tối. Có khi thậm chí sau bữa trưa hoặc trước bữa tối, đều phải lén lút ưng ực rót 1 ly. Công thức mới vị không tệ. Nero rất nghiêm túc uống cạn ly, ngẩng đầu mới chú ý thấy Bạch Lang Kỵ đang nhìn hắn. Hắn lập tức kiên quyết giải thích, tuyệt đối không phải vì những băn khoăn ấu trĩ như chiều cao. Chỉ có trẻ con mới cả ngày ồn ào so sánh cao thấp. Một đế vương trưởng thành chỉ biết lấy sự nghiệp mà luận thành bại. Kỵ sĩ trong lòng thầm tạ ơn sâu sắc vị Bạch Lang đã phát minh ra áo giáp Lang Kỵ. Mũ giáp hoàn hảo che đi nụ cười trên mặt hắn. Áo giáp dày nặng thì che giấu đôi vai khẽ run rẩy của hắn. Tuy nhiên, giọng nói là không thể che giấu. Hắn không thể không trầm mặc một lúc lâu, mới cuối cùng có thể dùng giọng điệu trầm ổn đáp lại. Đúng vậy, bệ hạ, dù sao Lang Kỵ và ngài lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tương đối hiểu rõ khẩu vị của ngài. Tiểu điện hạ, để ý chân ngài, tiểu điện hạ, khoảng lặng đáng ngờ đó. Cuối cùng cũng không thể lừa dối được hoàng đế bệ hạ mắt sáng như đuốc. Nero một tay đè lại trì duyên, căng người về phía trước, tay kia nhanh chóng chặn miệng sói trên mũ giáp của kỵ sĩ. Nhân lúc Bạch Lang Kỵ hoảng hốt đỡ lấy vòng eo hắn. Hắn ấn mũ giáp đối phương về phía trước, đầu ngón tay vỗ nhẹ sau cổ. Bạch Lang Kỵ liền trơ mắt nhìn mũ giáp của mình. Bùm, một tiếng bay thẳng vào bồn tắm. Bệ hạ, xin ngài khoan thứ. Hừ, nhưng cũng may, chưa đầy 2 phút, tiểu hoàng đế liền quên sạch chuyện bị xúc phạm. Bạch Lang Kỵ ôm hắn đến trước lò sưởi để lau tóc, thỉnh thoảng trò chuyện phiếm với hắn. Đây cũng là một trong những lý do khác khiến kỵ sĩ thích khoảng thời gian này nhất. Nero rất ít khi bàn chuyện công vụ với hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi ngủ, mà giống như một thiếu niên bình thường. Hắn lặng lẽ nghị luận những chuyện bát quái thú vị giữa các thần tử, thỉnh thoảng còn bị chọc cười. Điều này khiến Bạch Lang Kỵ cảm thấy Nero chỉ trước mặt hắn mới tạm thời tháo bỏ thân phận nặng nề của quân chủ đế quốc, một lần nữa biến trở lại thành tiểu điện hạ đã cùng hắn lớn lên. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng rồi, ngươi cho rằng Heydrich hôm nay là có ý gì? Nero trên ghế nằm ngẩng đầu lên, ánh lửa từ lò sưởi ảo ảnh, khuôn mặt sinh ra đã diễm lệ kia, quả thực giống như chân dung thần chỉ được họa sĩ cung đình tỉ mỉ miêu tả. Giờ phút này, hắn hiếm khi nhíu mày, như thể đang do dự không quyết vì điều đó. Cái gì mà không thể chịu đựng một lần nữa mất đi ta? Hoặc là ta có thể dễ dàng phá hủy vũ khí lý trí tối thượng của hắn? Điều này nghe có vẻ quá kỳ quái, không giống như oán hận mà lại như một loại Hắn dừng lại một chút, cố gắng nghĩ ra một từ miêu tả thơ tình cổ quái. Dứt lời, chính hắn cũng kinh hãi, đột nhiên dùng mình một cái, từ vành tai non mịn đến phần tóc gáy trong suốt, từng sợi đều dựng đứng lên. Đến rồi, động tác lau tóc ướt của Bạch Lang Kỵ khựng lại. Ngay trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình như đột nhiên biến thành một người khác. Một alpha hèn mọn đã vứt bỏ hoàn toàn lời thề thành tín, thừa nhận dục niệm đang sôi sục trong lòng. Cách chương.